Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, phần 458. Chương 458 chương hồi 458 Nghiêm Mặc nhận lấy Kỳ Vũ thôn người, muốn cấp luyện cốt tộc quấy rối, làm cho bọn họ hậu viện cháy. Còn có cái gì so được với ở nhà hắn trong phạm vi lại thành lập một cái chính quyền tới càng diệu. Đông Đại Lục có như vậy đa trí tuệ sinh vật cùng tồn tại. Kia Tây Đại Lục cũng đến công bằng một chút không phải sao? Nghiêm Mặc không có yêu cầu Kỳ Vũ thôn vô cùng này thôn trưởng đám người giao quyền. Hắn chỉ là đem Kỳ Vũ thôn kia giấu ở ngầm 500 người giao cho Nguyên Chiến, người này đối chính mình định vị rất rõ ràng. Hắn có thể làm tinh thần lãnh tụ, có thể làm linh vật, có thể làm uy hiếp, nhưng lãnh đạo quân đội cùng làm chính quyền gì đó thật không am hiểu. Kỳ Vũ thôn người giao cho hắn lãnh đạo, hắn nhiều lắm sẽ làm này thôn người sống được càng tốt một chút. Nhưng giao cho Nguyên Chiến, hắn có thể lấy 500 nhân vi khởi điểm, phát triển ra một quốc gia, mà phía trước sự thật đã chứng minh Nguyên Chiến xác thật có năng lực. Này, Nghiêm Mặc giải quyết Kỳ Vũ thôn vấn đề sau, liền phân ra một nửa tâm thần bắt đầu nghiên cứu như thế nào làm Nguyên Chiến hấp thu địa phương nguyên tinh, mà cái này cũng không có hoa hắn bao lâu thời gian. Hắn trước tìm ra hắn, Cửu Phong cùng Nguyên Chiến khác nhau. Vì cái gì hắn cùng Cửu Phong có thể hấp thu, Nguyên Chiến không thể? Bọn họ cùng Nguyên Chiến lớn nhất khác nhau ở nơi nào? Ngay từ đầu hắn tưởng hồn lực, không phải nói Nguyên Chiến linh hồn không cường đại, mà là đối với hồn lực vận dụng, nhưng thực mau hắn liền lật đổ cái này suy luận. Cửu Phong hồn lực vận dụng cũng không cường đại, hắn chỉ là chủng tộc cường đại thiên phú năng lực cực cao, lại có cùng loại gian lận huyết mạch truyền thừa, như vậy Nguyên Chiến vì cái gì không thể hấp thu nơi này nguyên khí? Bởi vì hắn ngày thường vận dụng đều là tự nhiên nguyên tố chi lực, mà Tây Đại Lục năng lượng chung còn bao hàm một loại khác năng lượng. Nhưng Cửu Phong cũng là phong người thao túng, Nghiêm Mặc lại nghĩ tới địa phương hữu giác tộc Tây Đại Lục hữu giác nhân đại đa số hồn lực cũng không cường đại. Bọn họ vì cái gì có thể hấp thu nguyên tinh? Hắn phỏng đoán, chính yếu có lẽ chính là bọn họ thân thể trải qua thời gian dài tự nhiên cải tạo đã thích ứng Tây Đại Lục hoàn cảnh, người ngày thường tu luyện còn có thể cứ theo lẽ thường hấp thu chung quanh năng lượng sao? Nghiêm Mặc hỏi Nguyên Chiến, có thể, vậy ngươi vì cái gì không thể hấp thu nguyên tinh? Nguyên Chiến nhíu mày, vất vả địa hình dung, ngày thường tu luyện, chung quanh năng lượng tương đối thiếu, không hoạt bát, không hảo hấp thu, nhưng một chút hấp thu vẫn là có thể hấp thu được đến. Nhưng nguyên tinh, nó, thực động lại, thực cứng rắn, ta biết bên trong có năng lượng, nhưng là thật giống như có thứ gì pha ở ta yêu cầu năng lượng chung. Ta tưởng chia lìa chúng nó lại hấp thu yêu cầu năng lượng thực khó khăn, Nghiêm Mặc gõ gõ đầu gối. Ngươi vì cái gì một hai phải chia lìa loại năng lượng này? Ngươi từ từ, ta hỏi một chút tổ thần nơi này nguyên khí cùng Đông Đại Lục rốt cuộc có gì khác nhau, Nghiêm Mặc. Nhắm mắt lại, tay phải bắt lấy một quả Tây Đại Lục nguyên tinh, bắt đầu dò hỏi chỉ nam thực mau cấp ra đáp án, Nghiêm Mặc nhìn đến đáp án, kéo hạ khóe miệng, có ý tứ, nói, mở to mắt, Nguyên Chiến ngồi vào hắn bên người. Tổ thần nói như thế nào? Nghiêm Mặc nghĩ muốn nói như thế nào Nguyên Chiến mới có thể lý giải. Như vậy đi, chúng ta đem ngày thường tương đối hảo hấp thu năng lượng gọi là nguyên tố chi lực. Mà Tây Đại Lục đặc có loại năng lượng này chúng ta đã kêu làm ám năng, ám năng. Tổ thần là nói như vậy. Hắn nói ám năng chiếm vũ trụ năng lượng đại bộ phận. Ám năng có mặt khắp nơi. Ám năng trải qua nào đó kích thích, có thể biến thành mặt khác năng lượng. Tỉ như Đông Đại Lục cũng có ám năng, nhưng chúng nó trải qua nào đó biến hóa, đại bộ phận đều biến thành nguyên tố chi lực. Cho nên Đông Đại Lục có thần huyết năng lực sinh vật cũng đặc biệt nhiều. Mà Tây Đại Lục ám năng không có trải qua kích phát, tương đối động lại. Này liền giống vậy, Nghiêm Mặc nỗ lực tưởng, muốn cái này nói đơn giản minh làm Nguyên Chiến minh bạch. Có, này liền giống vậy núi lửa cùng dưới nền đất dung nham. Không còn có bùng nổ phía trước, chúng nó chỉ là dung nham, nhưng một khi bộc phát ra tới, chúng nó sẽ biến thành nham thạch, vàng, mặt khác khoáng vật từ từ. Nguyên Chiến nghe hiểu. Người cách nói làm ta cảm giác hết thảy năng lượng nơi phát ra đều đến từ ám năng, Nghiêm Mặc biểu. Tình dối dám, người có thể như vậy lý giải. Nhưng về ám năng, ngay cả tổ thần hiện tại đều không thể cấp ra chính xác giải thích. Hoặc là hắn không muốn nói cho ta. Tóm lại, tổ thần cho chúng ta phép huấn luyện là có thể hấp thu ám năng. Nếu đem loại này phép huấn luyện giao cho dân bản xứ, bọn họ liền có thể ở trong cơ thể hình thành một loại khác năng lượng hệ thống. Phát ra cùng loại khí, năng lượng. Nếu ngươi có thể hấp thu nơi này trong không khí tự do năng lượng, kia nguyên tinh trung năng lượng ngươi cũng có thể hấp thu, biện pháp ngươi liền sẽ không động. Động đầu óc, Nguyên Chiến khóe miệng hơi trọn. Không phải có ngươi sao, Nghiêm Mặc dùng khuỷu tay đâm hắn một chút. Mắng, lười chứng, Nguyên Chiến vẻ mặt tùy tiện ngươi mắng. Dù sao ngươi muốn giúp ta nghĩ cách vô lại biểu tình, Nghiêm Mặc không có biện pháp. Chỉ phải thúc đẩy cân não. Ngươi là có thể hấp thu ám năng, đúng không? Như vậy ngươi trước nếm thử đem ám năng hấp thu nhập trong cơ thể. Sau đó lại ở trong cơ thể vận chuyển phép huấn luyện. Xem có thể hay không đem nó thay đổi vì nguyên tố chi lực. Chờ ngươi thuần thục về sau, ngươi thử lại hấp thu nguyên tinh trung ám năng. Như vậy tuần tự tiệm tiến khả năng sẽ càng dễ dàng một chút. Hoặc là ngươi thử công kích nguyên tinh trung ám năng. Xem có thể hay không làm nó sinh ra nào đó nổi loạn. Tiến tới chuyển biến thành ngươi yêu cầu nguyên tố chi lực. Nguyên Chiến còn có một chút không rõ. Vì cái gì ngươi cùng Cửu Phong là có thể hấp thu? Có lẽ bởi vì ta sử dụng không ngừng là nguyên tố chi lực. Mà Cửu Phong, đại khái là chủng tộc đặc tính. Nhân diện côn bằng cảm giác ở thế giới này tựa hồ ở vào chuỗi đồ ăn đỉnh cao nhất. Nguyên Chiến gật. Gật đầu, thuận thế đẩy ngã bên người người, làm gì? Nghiêm Mặc đang suy nghĩ vấn đề. Nhất thời không phản ứng lại đây, Nguyên Chiến cưỡi đến trên người hắn. Khom lưng gặm hắn một ngụm, dán lỗ tai hắn thấp giọng nói. Vì cái gì ngươi mỗi lần đều sẽ hỏi cái này loại xuẩn vấn đề? Vẫn là ngươi thực thích ta nói kia hai chữ. Nghiêm Mặc quay đầu, kaki chính là một ngụm. Đừng nhiều lời, tới chiến, đại gia súc, đêm nay ngươi muốn cho ta không hài lòng. Về sau 3 tháng ngươi coi như thái giám đi. Đại gia súc chiến sao có thể chịu được như vậy trêu chọc. Nháy mắt liền điên cuồng. Cửu Phong tiểu gia đi ra ngoài đi bộ một vòng trở về. Đột nhiên phát hiện nguyên lai cửa động không thấy, kiệt. Hư đại chiến, lại đem cửa động phong thượng. Cửu Phong tiểu gia tức chết, ngày kế. Dịch bệnh bùng nổ thứ 17 thiên. Cũng là Nghiêm Mặc lấy vu dược cấp y phàm đại sư đám người ngày thứ 4, Ô Càn Thành lại lần nữa. Người tới. Lần này y phàm đại sư đồng dạng theo tới, y phàm đại sư nhìn qua tựa hồ có điểm tiêu tụy. Hắn ôn hòa mà đối Nghiêm Mặc nói. Đại vu cùng thành chủ tỏ vẻ có thể đem song tử sơn cùng với này chung quanh 1000 thước thợ thổ. Địa phân chia cho các ngươi. Lấy này tới đổi lấy phương thuốc, một người thị thần lấy ra bản đồ. Ném cho Nghiêm Mặc, Nguyên Chiến tiếp được. Triển khai, Nghiêm Mặc nghiêng đầu nhìn mắt. Cặp kia tử sơn chính là hắn nhìn đến dấu ngoặc sơn. Trên bản đồ vẽ ra phạm vi vừa lúc là sơn trước thôn đến oa địa thôn khoảng cách ta nhớ rõ lúc. Trước ta đề đến không ngừng này đó điều kiện, y phàm thở dài. Hai tử, đại vu cùng thành chủ có thể đáp ứng hoa lớn như vậy một miếng đất cho các ngươi đã thực không dễ. Giàng, đến nỗi không tấn công các ngươi. Chỉ cần các ngươi không sằng bậy, không gây chuyện. Ô Càn Thành tự nhiên sẽ không tới tìm các ngươi phiền toái. Đến nỗi cung phụng, có thể giảm bớt, nhưng một chút đều không giao không có khả năng. Càng không thể vĩnh viễn không giao. Có lẽ ta có thể giúp ngươi tranh thủ 30 năm không giao cung phụng, 30 năm. Nghiêm Mặc còn chưa nói cái gì. Lần trước đã tới thị thần liền trở mặt. Đừng nói 30 năm, chính là 3 năm cũng không có khả năng. Cung phụng cần thiết giao. Đây là các ngươi thuê thổ địa cùng đối thần cung phụng. Nếu không nghĩ giao cung phụng, vậy dùng người. Nên thị thần đột nhiên bay lên. Một đầu tài tiến phụ cận bùn lầy mà trung bá. Hữu giác nhân sôi nổi lượng xuất binh khí. còn có chút người đi cứu cái kia thị thần, đứng ở Nghiêm Mặc phía sau các hộ vệ cũng tất cả đều đem cốt mâu tiêm đối ngoại. Nghiêm Mặc buồn cười, cũng không cho Y Phàm đại sư mặt mũi. Các ngươi đầu óc hỏng rồi sao? Hiện tại là các ngươi ở cầu ta, không phải ta cầu các ngươi. Dám dùng như vậy thái độ cùng ta nói chuyện, các ngươi là không nghĩ muốn phương thuốc. Y Phàm đại sư cũng rất khó chịu, hắn một chút đều không nghĩ tới, nhưng đại vu ra mặt, hắn liền tính là đại cốt khí sư cũng không thể tùy tiện cự tuyệt. Huống chi hiện tại trong thành loạn thành như vậy, ngươi cái này vô giác nhân, nếu ngươi thông minh, nên chủ động dâng ra phương thuốc, mà không phải loạn đề một ít hoang đường điều kiện. Một khắc danh thị thần giận dữ, đủ rồi. Y Phàm đại sư giơ tay, xoay người đối theo tới thị thần nói, nếu các ngươi còn hy vọng ta lưu tại Ô Càn thành, kia đổi phương thuốc sự liền hoàn toàn giao cho ta, nếu các ngươi dùng không đến ta, ta hiện tại liền có thể rời đi. Y Phàm đại sư, thị thần dám đối với Nghiêm Mặc thét to, lại không dám không đem một vị đại cốt khí sư để vào mắt. Y Phàm đại sư không để ý đến hắn, một lần nữa quay lại thân đối mặt Nghiêm Mặc, ta sẽ đem ngươi yêu cầu đề đi lên, ta sẽ tận lực thuyết phục đại vu cùng thành chủ cho các ngươi 30 năm trong vòng đều không cần giao cung phụng, đây là ta có thể làm được cực hạn. Nghiêm Mặc cũng không nghĩ khó xử Y Phàm, hắn thậm chí rất là đồng tình đối phương lập trường. Tiên sinh, ta biết ngài đã tận lực, hảo đi, xem ở ngài mặt mũi thượng, ta có thể tiếp thu như vậy điều kiện, dùng các ngươi nói tốt địa bàn tới đổi lấy phương thuốc, đồng thời 30 năm không cần giao cung phụng. Phía sau nghe được vô giác nhân nhóm đại hỉ, như vậy điều kiện, bọn họ ở qua đi căn bản tưởng cũng không dám tưởng. Đừng nói Nghiêm Mặc đưa ra kia mấy cái yêu cầu, chính là hữu giác nhân hiện tại đáp ứng, đặc biệt là 30 năm không cần giao cung phụng, quả thực có thể làm cho bọn họ nhạc chết. Phương thuốc nội dung như sau, các ngươi nhớ một chút đi. Nghiêm Mặc bắt đầu khẩu thuật, hữu giác nhân bên kia lập tức có vài cá nhân đồng thời móc ra giấy bút vẫn là ký lục. Y Phàm đại sư nghĩ nghĩ cũng nhớ kỹ một phần, thị thần muốn ngăn cản Nghiêm Mặc làm trò nhiều người như vậy mặt nói ra phương thuốc kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng Nghiêm Mặc ngữ tốc thực mau, đảo mắt đã nói không ít, bất đắc dĩ chỉ có thể nhanh hơn ký lục. Một ít hữu giác nhân cùng vô giác nhân ngượng ngùng minh ký lục, đều liều mạng dùng đầu óc ký ức, không nói cứu người không cứu người đi, có thể ghi nhớ này trương phương thuốc, đây chính là có thể đổi tuyệt bút cốt tệ bảo bối. Kỳ Vũ thôn người cùng Oa Địa thôn người đều đau lòng vô cùng, bọn họ cảm thấy Mặc đại mệt, liền không nên trước mặt mọi người nói ra phương thuốc. Bên kia vài tên hữu giác chiến sĩ còn ở rút tên kia thị thần, cũng không biết kia bùn lầy có cái gì tên tuổi, bên trong như là có hấp lực giống nhau, bên ngoài càng dãy giụa, hắn liền hãm đến càng chặt. Hữu giác chiến sĩ lại đây rút hắn cổ, hắn bị kéo trường, thống khổ đến hắn thẳng kêu rên, nhưng hắn kêu rên toàn bộ bị bùn lầy lấp kín, cái gì thanh âm đều truyền không ra đi. Dần dần hắn bắt đầu vô pháp hô hấp, phốc, kia thị thần rốt cuộc bị rút ra tới. Nghiêm Mặc bên này khẩu thuật cũng đến đây kết thúc, kia thị thần đã hôn mê. Mặt khác hữu giác nhân mới vừa được đến phương thuốc, tạm thời cũng không nghĩ nhiều chuyện, mang theo thị thần liền quay trở về Ô Càn thành, muốn trả thù, muốn thu thập này đàn vô giác nhân, về sau có rất nhiều cơ hội. Y Phàm đại sư lạc hậu một bước, đối Nghiêm Mặc trầm trọng nói, hài tử, đi thôi, không cần lưu lại. Nói xong, Y Phàm đại sư không có cấp Nghiêm Mặc dò hỏi cơ hội, đi theo lưu lại vài tên hộ vệ nhanh chóng rời đi. Nghiêm Mặc đi đến Nguyên Chiến bên người, không tiếng động cười, tùy tay đem cái kia đại biểu khế đất ra dê cuốn ném cho Tịch Dương. Nguyên Chiến ôm lấy bờ vai của hắn, cúi đầu cọ cọ hắn cái trán, đều chuẩn bị tốt. Nghiêm Mặc nói chính là cửu nguyên ngữ, ân, người nói bọn họ khi nào sẽ tấn công lại đây? Sẽ không thực muộn, nhiều lắm ở nhập thu trước, quá dài lâu. Chúng ta nhưng không như vậy nhiều thời gian bồi bọn họ chậm rãi háo, ta sẽ làm bọn họ ra tốc. Người không phải thực thiếu cốt tệ sao? Chúng ta còn thiếu lương thực, thiếu đại lượng vũ khí, vải vóc, tóm lại cái gì đều thiếu, giao cho ta. Bố Hoa nhìn đến Hữu Giác Nhân tiến đến. Riêng tránh đi, chờ bọn họ đi rồi mới ra tới. Cũng bởi vậy bỏ lỡ phương thuốc, hai ngày này. Hắn thực tự giác không có thâm nhập vô giác nhân doanh địa. Nhưng hắn ở bên ngoài đi đi, nên xem cũng đều xem vào trong mắt, ở Nghiêm Mặc lại đây cho hắn đồng bọn trần trị khi. Bố Hoa đi đến cốt bên cạnh xe, Nghiêm Mặc từ cốt trong xe ra tới. Người đồng bọn khôi phục đến độ thực hảo, xác thật thực hảo. Tình huống tệ nhất Chát La đều có thể trợn mắt ngồi dậy. Đan Đốn đã có thể xuống xe tản bộ. Còn có thể hơi chút ăn chút cháo thịt. Chát La bị vô giác nhân hầu hạ quán. Nhìn đến vô giác nhân cũng không như thế nào kinh ngạc. Hắn không biết vô giác nhân ở trị liệu hắn. Bố Hoa cũng không có đem chuyện này nói cho hắn. Nếu làm Chát La biết hắn ăn vô giác nhân luyện chế vu dược. Còn làm vô giác nhân ở trên người hắn ghim kim linh tinh. Hắn nhất định sẽ lăn lộn một phen. Bố Hoa chỉ đem sự tình nói cho Đan Đốn. Đan Đốn cùng đại đa số hắc giác người giống nhau. Đối vô giác nhân cái nhìn còn tính tương đối bình thản. Biết chính mình bị vô giác nhân cứu trị. Cũng chưa nói cái gì. Chỉ nói muốn nhiều cấp một chút cốt tệ. Sau đó xem có thể hay không đem bọn họ phương thuốc cùng đặc thù dược thảo mua lại đây. Quay đầu lại. Nhìn xem trong xe đồng bạn. Bố Hoa ý bảo Nghiêm Mặc hơi chút đi xa một chút. Bốn gã hộ vệ theo sát Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc ý bảo. Làm cho bọn họ không cần theo tới. Bọn họ mới đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Có chuyện gì sao? Khụ, lần này dịch bệnh có thể lây bệnh. Bố Hoa có điểm xấu hổ. Ân, có rất nhiều Ô Càn Thành hữu giác. Nhân rời đi Ô Càn Thành. Ân, bố Hoa xem Nghiêm Mặc như thế không chủ động. Chỉ phải chỉ ra. Ta lo lắng loại này gọi là bệnh dịch tả dịch bệnh sẽ ở mặt khác thành trấn cũng phát triển. Khai, người loại này lo lắng thực chính xác. Nghiêm Mặc chính xác, lúc trước ta cấp y phàm đại sư đề qua tình. Làm hắn cảnh cáo Ô Càn Thành chủ. Đem người bệnh tận lực cách ly. Cũng không muốn tùy tiện vào người đi đường khẩu lưu động. Ta còn nói với hắn dự phòng phương pháp cùng chiếu cố người bệnh phương pháp. Chính là từ Ô Càn Thành biến hóa tới xem. Ô Càn Thành chủ hiển nhiên không đem ta cùng y phàm đại sư nhắc nhở để ở trong lòng, không? Chuyện này kỳ thật, bố Hoa đối Ô Càn Thành chủ có nhất định hảo cảm. Hắn cảm thấy Ô Càn Thành chủ đem Ô Càn Thành quản lý đến còn khá tốt. Người biết thành chủ ngã bệnh, hắn liền tính muốn làm cái gì cũng vô pháp làm. Sau lại trong thành sẽ biến thành như vậy đều bởi vì hắn đệ Ô Càn A Thơ ở tùy ý làm bậy thần. Điện đâu? Thần điện đại vu cũng không có thực quyền, Nga. Ít nhất hiện tại không có, Nghiêm Mặc cười một cái. Hắn trong lòng tưởng cái gì liền không cần thiết nói cho bố Hoa. Chỉ có thể nói bất luận cái gì một cái chính quyền. Bất luận cái gì một cái giống loài đều sẽ có tranh quyền đoạt lợi hành vi xuất hiện. Này tuyệt không sẽ bởi vì nên giống loài hữu giác vẫn là vô giác liền có điều thay đổi, bố Hoa phát. Hiện đề tài thế nhưng bị tiểu vô giác nhân cấp mang chạy. Cười khổ một chút, kéo về. Cho nên ta tưởng cùng ngươi mua sắm có thể trị liệu lần này dịch bệnh vu dược phương thuốc. Nghiêm Mặc không có lập tức nói chuyện, bố Hoa ngượng ngùng mà cười mỉa. Ta biết cái này phương thuốc đối với ngươi mà nói nhất định thực quý giá. Nhưng là ta thật sự phi thường muốn được đến nó. Ngươi nói cái giá đi, Nghiêm Mặc lắc đầu. Ta có thể đem phương thuốc cho ngươi. Thậm chí không cần ngươi cốt tệ. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một cái hứa hẹn. Bố Hoa trước thất vọng sau vui sướng lại. Kinh ngạc, ngươi nói. Ngươi hy vọng ta làm được cái gì? Nghiêm Mặc nhìn hắn đôi mắt nói. Ta hy vọng ngươi có thể hứa hẹn ta. Nếu nên dịch bệnh ở địa phương khác truyền lưu khai. Phàm là hưởng thụ đến này trương phương thuốc chỗ tốt thế lực. Trừ bỏ trị liệu hữu giác nhân. Cần thiết cũng cứu trị vô giác nhân. Hơn nữa không thu bọn họ bất luận cái gì phí dụng, bố Hoa biểu tình hơi hơi thay đổi. Trở nên đối trước mặt vô giác nhân thiếu niên thái độ càng thêm trang trọng một chút. Ta đáp ứng ngươi, tuy rằng ta không dám bảo đảm mỗi cái thế lực đều sẽ chiếu cố đến sở hữu sinh bệnh hữu giác nhân. Nhưng là ta nhất định sẽ tận ta lớn nhất nỗ lực. Làm được đến này, Trương Phương thuốc thế lực cũng đi cứu trợ sinh bệnh vô giác nhân, thề đi, bố. Hoa trịnh trọng thề, bàn A thần tại thượng. Nếu ta có thể được đến trị liệu bệnh dịch tả dịch bệnh chính xác phương thuốc. Nếu dựa theo phương thuốc luyện chế ra tới vu dược xác thật hữu hiệu. Ta đem tận lớn nhất nỗ lực làm được đến này, Trương Phương thuốc thế lực. Nghiêm Mặc nghe xong, gật gật đầu, từ hầu bao trung móc ra chuẩn bị tốt vải thô. Giao cho bố Hoa, này mặt trên chính là phương thuốc, bao gồm luyện chế hỏa hậu cùng bước đi chờ. Bất luận cái gì một người hơi chút có điểm kinh nghiệm dược sư nhìn đến này Trương Phương thuốc đều có thể luyện chế ra chính xác vu dược. Nếu không có dược sư, có thể ấn phương bốc thuốc tiến hành ngao nấu. Phương pháp ta cũng viết, người bệnh uống sạch nấu ra nước thuốc cũng đúng. Làm như vậy hiệu quả sẽ thiếu chút nữa. Nhưng người bệnh lâu ngày, có thể giảm bớt dược sư luyện dược áp lực. Bố Hoa mở ra bố cuốn cẩn thận đọc. Nhìn trong chốc lát hắn bỗng nhiên nhíu mày. Đây là cổ ngữ. Đây là ngươi viết. Ngươi như thế nào sẽ chúng ta hữu giác tộc cổ ngữ? Nghiêm Mặc ở viết hữu giác tộc ngôn ngữ phương diện chỉ biết viết này cổ ngữ. Này vẫn là lấy cốt thừa phúc. Nếu không hắn liền viết đều sẽ không. Ngươi đã quên. Ta còn là một người cốt khí sư. Nghiêm Mặc cười cười, xoay người phải đi, từ từ. Bố Hoa tiểu tâm thu hảo bố cuốn. Ta nhìn đến các người ở kiến tạo phòng ốc, Nghiêm Mặc quay lại thân. Người muốn nói cái gì? Bố Hoa liếm liếm môi. Nói ra cùng Y Phàm đại sư đồng dạng lời nói. Các ngươi đi thôi. Không cần lưu lại, Nghiêm Mặc biểu tình bình tĩnh. Vì cái gì? Bố Hoa tránh mà không nói. Chúng ta cũng muốn đi rồi. Chiều nay liền đi, người đồng bạn bệnh còn không có hoàn toàn hảo, người cũng nói. Phía sau bọn họ chỉ cần chú ý một chút liền không có gì trở ngại. Hơn nữa chúng ta còn có người cấp vu dược, vì cái gì như vậy đi vội vã. Nghiêm Mặc thả chậm ngữ khí, bố Hoa nói cho chính mình chỉ là không thích chiếm người tiện nghi. Đặc biệt là chiếm vô giác nhân tiện nghi. Các ngươi có thể đi Minh Nguyệt Thành. Nơi đó là bạch giác tộc lãnh địa chi nhất. Bạch giác tộc đối vô giác nhân thành kiến ít nhất. Minh Nguyệt Thành chung quanh sinh sống rất nhiều vô giác nhân thôn xóm. Các ngươi tới đó, chỉ cần lấy ra này khối quân bài giao cho Minh Nguyệt Thành thành chủ. Hắn sẽ ban cho ngươi nhóm một miếng đất. Cùng các ngươi sinh lợi, bố Hoa nói từ chính mình chữ vật cốt vòng chung lấy ra một quả quân bài. Đưa cho Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc tiếp nhận. Lần này hắn đem ngữ khí phóng đến càng thêm hòa hoãn. Cũng vẫn luôn nhìn bố Hoa đôi mắt. Lại lần nữa hỏi. Ngươi vì cái gì hy vọng chúng ta rời đi? Ô Càn Thành ra chuyện gì sao? Bố Hoa nhìn trước mặt vô giác thiếu niên. Có điểm không đành lòng. Nghĩ nghĩ. Trung Quy vẫn là nói. Ngươi là dược sư lại là cốt khí sư. Chiến sĩ của ngươi thoạt nhìn cũng bất phàm. Ta nghe nói chiến sĩ của ngươi vẫn là một người ma chiến sĩ. Đây là thần điện tuyệt đối vô pháp cho phép tồn tại. Mặt khác nhiều như vậy vô giác nhân đến cậy nhờ các ngươi. Các ngươi số lượng đã vượt qua một cái Ô Càn Thành có thể cho phép phạm vi. Ô Càn Thành phía trước có thể chịu đựng các ngươi. Chỉ là bởi vì lần này dịch bệnh làm cho bọn họ trở tay không kịp. Chờ bọn họ giải quyết trong thành vấn đề. Nhất định sẽ đem hết toàn lực tới thu thập các ngươi. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy một cổ uy hiếp bọn họ vô giác nhân lực lượng tồn. Tại, bọn họ là ai? Ngươi là người thông minh. Ta tưởng ngươi đã biết. Theo ta được biết, Ô Càn Thành ngày hôm qua liền loạn cả lên. Này cổ dao động thực mau liền sẽ lan tràn đến ngoài thành. Huống chi trong thành hữu giác nhân cơ hồ đều biết các ngươi trên tay có trị liệu dịch bệnh vu dược. Nếu lúc sau có một bộ phận người không có thể từ thần điện được đến vu dược, bọn họ nhất định sẽ đánh vỡ nguyên lai ý tưởng, nghĩ cách từ các ngươi trên người được đến phương thuốc cùng vu dược. Khi đó các ngươi lại chạy liền tới không kịp. Đa tạ báo cho, bố Hoa nhìn Nghiêm Mặc không tính cao lớn bóng dáng. Có điểm trinh lang, bởi vì Nghiêm Mặc tận tâm trị liệu, còn có hắn chưa bao giờ có đề qua làm cho bọn họ giao cốt tệ. Cái này làm cho hắn đối tên này vô giác nhân thiếu niên tràn ngập hảo cảm. Mà thiếu niên giao ra như vậy quý giá phương thuốc. Thế nhưng tưởng cũng là đại gia mà không phải chính hắn tư lợi. càng làm cho hắn đem hảo cảm chuyển hóa vi tôn trọng. Hắn là tưởng trợ giúp tên này vô giác nhân cùng hắn đồng bạn, cung cấp đặt chân mà cũng là hắn tự nguyện. Chính là vì cái gì hắn sẽ nói ra nhiều như vậy? Có một số việc ngay cả hữu giác nhân đều không rõ ràng lắm nội tình hảo sao? Bố Hoa không nghĩ ra, chỉ có thể đem chính mình khác thường biểu hiện quy nạp vì đối thiếu niên thích cùng đồng tình. Nguyên chiến đoán trước Ô Càn Thành muốn tới nhập thu trước mới có thể tấn công bọn họ. Ngay cả Nghiêm Mặc được đến bố Hoa bên trong tin tức, cũng cho rằng Ô Càn Thành nội thế lực tất nhiên sẽ trước an nội lại nhương ngoại. Hai người vốn đang kế hoạch đi kích thích một chút Ô Càn Thành, làm cho bọn họ trước tiên động thủ, trở nên gay gắt vô giác nhân cùng hữu giác nhân mâu thuẫn. Chính là không chờ Nguyên Chiến động thủ, Ô Càn Thành đã giành trước một bước. Hai người đều không có nghĩ đến, Ô Càn Thành mỗ cổ thế lực thế nhưng sẽ dùng bọn họ tới rời đi bên trong mâu thuẫn. Hết chương.